Hệ thống mau xuyên, vương giả phản công. Chương 69, chép 69, 33, ba muốn con đi, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, ranh giới, đợi sau khi dư vang của Khuynh Thành, giảm chút liên dựa vào độ hot hiện tại của Tử Lăng Khuynh mà tuyên truyền. Ảnh tạo hình của nàng cũng được tải lên. Nhưng không phải ảnh bá ngầu lòi gì đó mà là ảnh lúc nàng mặc áo phông bình thường ngồi ngược nắng chiều. Nhìn không khác gì nam thần ấm áp khiến các fan hú hú đầy trời. Đồng thời cũng là ảnh của Giang Trạm và Nhạc Tuyết Mễ các kiểu. Thân là một diễn viên phụ quan trọng, Tử Lăng Khuynh ít nhiều cũng học tập hai người kia chia sẻ trạng thái hưng phấn lúc này. Hầu hết khán giả đều ôm tâm trạng chờ mong với bộ phim. Đợi cho đến khi công chiếu. Quả thực là không hổ sự kỳ vọng. Rating chỉ xếp sau mỗi Khuynh Thành. Mà thôi, Hoa Vân chẳng biết ở đâu kiếm được cho nàng một tấm thiệp mời tham dự bữa tiệc. Cái quỷ gì mà nơi giao lưu học hỏi của giới giải trí. Thương nghiệp, nghe Hoa Vân nói thì đây là nơi hội tụ của rất nhiều anh tài. Tử Lăng Khuynh cơ bản chỉ bĩu môi. Mấy bữa tiệc này bàn chuyện làm ăn là chính. Quy tắc ngầm gì đó cũng có. Nhưng mà nàng vẫn sẽ đi. Bởi vì dù sao Hoa Vân cũng tốn công sức. Kỳ vọng vào nàng như thế. Nguyên lai là Hoa Vân cũng chẳng muốn nghệ sĩ nhà mình đến mấy nơi dễ xảy ra chuyện ấy. Nhưng mà biết đâu ở đấy lại có cơ duyên xảo hợp của nàng. Chính vì vậy. Hoa Vân cũng thực là dốc hết công sức tiền của vào Tử Lăng Khuynh. Lúc nàng được xe bảo mẫu đưa đến nơi tổ chức tiệc. Cơ bản là chưa từng động tay động chân đến ngoại hình của mình. Chỉ tùy tiện để cho Hoa Vân xoay vòng vòng ngắm nghía. Xe dừng lại, Tử Lăng Khuynh vươn chân nhỏ bước xuống. Lại vô tình mà hấp dẫn ánh mắt người khác. Đặc biệt là phóng viên. Chỉ thấy đôi giày cao gót màu xanh nước biển giống như pha lê tinh tế bao bọc lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn. Khiến cho mọi người không khỏi hít một ngụm khí chờ mong mỹ nhân ở trong xe. Đợi đến khi nàng đều đã bước lên thảm đỏ. Tất cả đơ ra, kinh diễm toàn trường. Cô gái mặt trắng nõn như trứng gà. Môi phủ một lớp son nhạt càng thêm câu người. Khí thế quanh thân vô cùng tự nhiên mà cao quý. Không khác một chút nào danh môn tiểu thư được dạy dỗ gia giáo. Tử Lăng Khuynh nở nụ cười tiêu chuẩn bước vào. Lại thấy một nam nhân anh tuấn xòe tay ra. Ý nói đưa nàng đi một đoạn thảm đỏ. Trùng hợp là nam nhân này chính là thiên tài piano Úc Thiệu. Thường thường đi trên thảm đỏ như này. Nếu nam nhân thấy một cô gái không có bạn đi cùng sẽ rất ga lăng mà đưa tay ra. Úc Thiệu cũng không ngoại lệ. Hắn chỉ hơi bất ngờ với cô gái này mà thôi. Trước đây hùng hùng hổ hổ như đàn ông. Bây giờ khoác lên bộ lễ phục hoa lệ liền mang về đẹp bí ẩn cùng cổ điển. Có chút giống tiểu thư khuê các thời xưa. Hai người sóng vai đưa thiệp mời rồi đi vào hội trường. Đợi cho bóng lưng nàng và Úc Thiệu khuất. Đám phóng viên mới bừng tỉnh. Mặt mày tiếc hận vì chưa chụp được tấm nào ra trò. Làng giải trí người đẹp không thiếu nhưng đẹp theo cách riêng không gây chán trường lại rất ít. Mà, diễn viên tên Nhược Doanh chính là một trong số đó. Không hổ là nhất tiếu Khuynh Thành, nhị tiếu Khuynh Quốc, lam nhan tựa tư, vừa vào đến bên trong. Tử Lăng Khuynh lễ phép nở nụ cười cảm ơn Úc Thiệu rồi rời đi ngay. Nàng nhàm chán ngồi một góc khuất cầm dĩa xiên từng miếng bánh nhỏ ăn ngon lành. Mắt phượng khẽ đảo quanh. Bắt gặp Úc Thiệu cũng đứng một góc. Anh ta vừa thấy nàng đã như oán hận trợn mắt rồi xoay đi chỗ khác. Có bệnh à? Tự dưng chừng nàng làm cái gì? Nàng đắc tội hắn à? Không nha. Lúc nãy còn rất lễ phép nói một tiếng cảm ơn mà. Thiên tài piano đúng là không bình thường. Hầu hết bọn được xưng là thiên tài đều không bình thường. Vừa lúc đó ở cửa phòng tiệc một trận xôn xao. Nhạc đại tổng tài cùng con gái bảo bối Nhạc Tuyết Mễ. Mạc tổng, Ông trùm bất động sản Marshall William vào cùng một lúc. Xem chừng đều vây quanh Nhạc Tuyết Mễ. Chúng tinh phủng nguyệt. Chỉ có điều, lễ phục của tiểu thư Nhạc gia lại giống tiểu hoa đán đình đám. Nhược Doanh hiện nay như đúc. Váy xòe hơi bồng màu xanh biển. Giày cao gót cùng màu. Thậm chí đến cả kiểu tóc cũng không khác là bao. Nhạc Tuyết Mễ tóc tết thành một cục vắt sang bên vai. Trên đó có quấn màn ren mỏng đính kim cương. Cổ lại đeo vòng quý tinh xảo hình hoa sen tuyệt đẹp. Vòng tay hay bông tai đều là cực phẩm. Mà Tử Lăng Khuynh lại tùy tiện búi lên. Chỉ để vài sợi rũ xuống bên trán. Điểm xuyết vòng châu hoa thạch anh. Cần cổ trắng nõn trống không. Tai cũng chỉ đơn giản là đá đen. Nhìn như vậy, rất rõ ràng ai là hàng nhái. Ai là hàng xịn. Còn chưa kể đến chuyện đụng hàng đối với diễn viên là rất không thể chấp nhận. Tình huống xấu hổ lập tức lan tràn. Mà người trong cuộc là Tử Lăng Khuynh lại thản nhiên như không. Xấu hổ cái gì đó nàng đây cho chó ăn rồi. Mấy chuyện vặt vãnh này nàng cơ bản là không để tâm. Thế nhưng lại có một số người nghe đâu là bạn thân nữ chính tìm đến cửa hỏi tội ngay sau khi chủ buổi tiệc lên phát biểu và nhảy mở màn xong. Liêu Vi Vi cùng bối nặc hất hàm nói với nàng. Giọng điệu khinh khỉnh. Hừ, tiểu tiện nhân cô đây tên là Nhược Doanh. Biết còn hỏi. Nàng đến mi cũng không muốn nhướn cúi đầu trả lời. Hừ. Cũng khá đấy nhưng học đòi mễ mễ của bọn này ăn mặc như vậy là để câu dẫn đàn ông hả? Nhìn cái bộ dạng này của cô là bỏ lên giường lão già nào đó mới lấy được thiệp mời hôm nay đi. Tử Lăng Khuynh chỉ kém chưa phì cười. A ha, quan điểm hay quá nhỉ? Nàng biết mễ mễ nhà mấy cô ta ăn mặc thế quái nào mà mặc theo. Tư duy của bọn não tàn. Bổn công chúa hiểu không nổi. À, nói được tôi như vậy chắc các người cũng lên giường rất nhiều người đi. Chậc, chậc, bản lĩnh lớn lắm đấy. Mày, đồ không có liêm sỉ. Vô giáo dục, Liêu Vi Vi thẹn quá hóa giận. Suýt chút liền hét vào mặt nàng. Liêm sỉ có ăn được sao? Vậy nên việc gì tôi phải có đây? Vô giáo dục, chỉ có người vô giáo dục mới mắng người khác như vậy. Tử Lăng Khuynh cười cười cầm ly rượu vang đi ra chỗ khác. Để mặc đám người tức muốn cắn gấu áo. Thế nhưng, nửa đường lại có một đàn ông trung niên đầu hói. Bụng phệ, mắt như híp lại thành một đường thẳng tiến tới nói chuyện với nàng. Còn đòi hẹn nàng ra vườn hoa. Suy, đòi chơi quy tắc ngầm á, được rồi. Bà đây cho mày biết quy tắc là cái gì, cách trương.